Đế quốc Cuồng Lan, chương 56, che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thụy do dự một chút, nói tiếp, đại nhân, cho dù Hạ Quýnh danh đầu phục chúng ta, thế nhưng phẩm hàm của hắn và Úy Chỉ Phong Vân chênh lệch nhau rất lớn, không thể giúp chúng ta quá nhiều, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp khác. Cái này ta biết rõ, quan lớn một cấp đè chết người. Tiền Bất Ly nhẹ gật đầu nói. Tuy chúng ta sớm muộn gì phải giao tranh cùng Úy Chỉ Phong Vân, nhưng không phải hiện tại, cho nên ta mới khiến cho Hạ Quýnh danh dùng tốc độ nhanh nhất truyền tin tức đến cho Úy Chỉ Phong Vân. Giả Thiên Tường hỏi, tin tức gì? Điện Hạ đã mang theo binh sĩ đã đi khỏi cửa ải Liên Thành, dựa vào giáp tích quan. Giả Thiên Tường kinh ngạc nói, đây cũng có thể xem là một biện pháp, thanh danh cùng quyền hành của Trịnh Sóc tuy đều không cao như Úy Chỉ Phong Vân, nhưng hắn cũng là thượng tướng, phẩm hàm chỉ kém một cấp so với Úy Chỉ Phong Vân, huống chi giáp tích quan là địa bàn của Trịnh Sóc, Úy Chỉ Phong Vân cũng không dám làm gì hắn. Thế nhưng, tại sao ngài phải nói hướng đi của chúng ta cho Úy Chỉ Phong Vân? Ta chưa bao giờ ký thác tương lai của mình vào trong tay người khác. Nếu như chúng ta đã đến giáp tích quan, tất cả đều phải dựa vào Trịnh Sóc, vạn nhất xảy ra một chút lầm lỗi, chúng ta sẽ mất đi tất cả an toàn của mình. Tiền Bất Ly cười cười nói, ta nói cho Hạ Quýnh danh tầm nhìn chính thức của chúng ta là bỏ qua cho Thanh Long lĩnh thẳng đến Hoàng Thành. Tiền Bất Ly không nói rõ ràng cả sự việc, nếu như Trịnh Sóc cũng là một trong mục tiêu cần phải thủ tiêu trong kế hoạch của Úy Chỉ Phong Vân, khó tránh khỏi còn có ám chiêu khác. Vạn nhất Trịnh Sóc đột nhiên mắc bệnh nặng, hoặc là dứt khoát bị người ám sát, bọn hắn ở giáp tích quan thì có chạy đằng trời. Không chỉ có như thế, Tiền Bất Ly còn có một phỏng đoán trọng yếu, nhưng phỏng đoán này không thể nói ra trước mặt Cơ Thắng Tình. Đi Hoàng Thành, Giả Thiên Tường rơi vào trầm tư, mọi người ở đây, ngoại trừ Cơ Thắng Tình biểu lộ vẻ vui mừng, những người khác đều biểu lộ không thoải mái. Hiển nhiên bọn hắn cho rằng đi Hoàng Thành không phải một cái ý kiến hay. Kỳ thật tầm nhìn chính thức của chúng ta cũng không phải đi Hoàng Thành, đó là vì ta phòng bị Hạ Quýnh danh thay đổi nên ném ra đạn khói. Một câu nói của Tiền Bất Ly một câu tập trung tất cả suy nghĩ của mọi người. Vương Thụy sững sờ, đại nhân, đạn khói là cái gì? Đạn khói, người có thể xóa chữ đạn. Tiền Bất Ly trừng mắt nhìn Vương Thụy nói, tầm nhìn chính thức của chúng ta là vượt qua Thanh Long lĩnh đi về phía nam, xuyên qua Nghi Châu, bay qua Nam lĩnh, đi đất phong của Điện Hạ Phúc Châu. Con mắt Tiền Bất Ly sáng ngời có thần, từ lúc còn ở Tuyết Nguyên Thành, hắn cũng đã suy nghĩ kỹ địa điểm cần đi. Tiền Bất Ly cần một trời cao cách xa hoàng đế, không có ai can thiệp vào địa phương quyền lực của hắn. Nói một cách khác, hắn cần một khoảng thời gian để chỉnh đốn. Giả Thiên Tường ngây dại, thống lĩnh đại nhân, ngài có biết Phúc Châu là địa phương nào hay không? Ta biết rõ, khi công chúa gần bước vào tuổi trưởng thành, vương hậu sai khiến nội các chọn lựa một địa phương cằn cỗi nhất Cơ Chu Quốc Phong cho điện hạ, còn cố ý đặt tên là Phúc Châu. Chỗ đó chẳng những đất đai cằn cỗi, nhân khẩu cũng không quá nhiều, còn có một phần là người Việt, hơn nữa người Cơ Chu Quốc luôn phát sinh xung đột cùng người Việt, đại loạn không có, loạn nhỏ không ngớt. Ngài nếu như biết rõ Phúc Châu là một nơi loạn lạc, vì sao còn muốn đi tới nơi đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Bất Ly trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, có một câu không biết các ngươi nghe nói qua chưa, tu thân tề gia trì quốc bình thiên hạ. Từ những việc nhỏ nhặt mà có thể nhìn thấy đại nghĩa, chúng ta có thể biến Phúc Châu trở thành nhà của chúng ta, nếu như chúng ta ngay cả nhà của mình đều không quản lý được, còn có tư cách đi trị quốc, đi bình thiên hạ sao? Nếu thực là như thế, chúng ta nên chết già ở Phúc Châu cho xong, dù sao đi ra ngoài cũng tuyệt đối không phải đối thủ của bọn hắn. Tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc suy tư về câu nói của Tiền Bất Ly. Tiền Bất Ly nói tiếp, bắt đầu từ khi ta tiếp nhậm chức thống lĩnh, một mực dùng kỳ chiêu chiến thắng, nhưng ta nói rồi, thực tài mới là vương đạo. Ta không muốn tiếp tục như vậy nữa, dùng kỳ chiêu chế thắng cho dù là 10 trận chiến thắng 9 lần, chỉ cần một lần thua trận, người lãnh binh sẽ rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục. Hiện tại mỗi một phương diện của chúng ta đều ở vào hoàn cảnh xấu, căn bản không cách nào chống lại Úy Chỉ Phong Vân. Binh không nhiều như bọn hắn, không phải tinh binh, chỉ có mấy viên tướng. Tiền Bất Ly quét mắt nhìn mấy người, Vương Thụy nói tiếp. Còn không chịu qua tôi luyện, cho nên có lẽ chúng ta cần tìm một chỗ nghỉ ngơi dưỡng sức chiêu binh mãi mã, mà Phúc Châu là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Mấy người Vương Thụy xấu hổ cúi đầu, nếu như thay đổi cá nhân nói loại lời này, bọn hắn đã sớm vô án rồi, nhưng đối với thống lĩnh Tiền Bất Ly, bọn họ thật sự tâm phục khẩu phục, có nhiều thứ không cần phải nói ra mà bọn hắn vẫn hiểu rõ trong lòng, chênh lệch thật sự là quá lớn. Giả Thiên Tường trầm ngâm một chút rồi nói, thế nhưng, cho dù chúng ta đến Phúc Châu, nội các có mệnh lệnh xuống, chúng ta vẫn cần phải thuận theo. Đây là chuyện của ta, chỉ cần tới được Phúc Châu ta sẽ có biện pháp đối phó bọn hắn. Tiền Bất Ly đi trở về chỗ ngồi của mình, sau đó nhẹ nhàng cầm tay Cơ Thắng Tình, nhẹ nhàng nói. Điện hạ, ngài đi về phòng của ngài chờ ta một lát, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngài. Cơ Thắng Tình vẫn không có thể lấy lại bình tĩnh từ trong lời nói của Tiền Bất Ly, đột nhiên bị Tiền Bất Ly cầm tay, thân thể của nàng không khỏi đôi chút run rẩy, nhìn xung quanh thấy mọi người đều nhìn bọn họ hai người nắm tay cùng một chỗ. Cơ Thắng Tình vô cùng xấu hổ, vội vàng đứng lên, thì thào giống như muỗi kêu. Tốt, ta chờ ngươi. Nói xong, Cơ Thắng Tình đi như chạy rời khỏi phòng. Khi nhìn thấy Cơ Thắng Tình đã đi ra khỏi phòng, chờ giây lát trên mặt Tiền Bất Ly hiện ra vẻ tàn khốc. Hắn nói, tiếp theo tất cả mọi người đều phải giữ bí mật chuyện mà ta muốn nói, nếu có người dám tiết lộ ra một điểm tiếng gió cũng đừng trách ta ra tay vô tình. Giả Thiên Tường thoáng sửng sốt, chợt sắc mặt trở nên trắng bệch, trong lòng của lão mơ hồ có một phỏng đoán, nhưng lão lại không thể tin vào phỏng đoán của mình, chỉ có thể âm thầm hy vọng điều này không thể là sự thật. Giờ phút này nhìn thấy Tiền Bất Ly đuổi khéo Cơ Thắng Tình ra ngoài, sau đó dùng thủ đoạn tàn khốc nói chuyện, Giả Thiên Tường đột nhiên nghĩ đến phỏng đoán của mình, lòng của lão trở nên bối rối không chịu nổi. Vương hậu Cơ Thắng Liệt cùng Úy Trì Phong Vân dám mưu hại điện hạ như thế, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, bệ hạ không thể sống được bao lâu. Tiền Bất Ly chậm rãi nói, chuyện này các ngươi chỉ cần biết rõ trong lòng là được, tuyệt đối không được để cho điện hạ phát giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi nghe hiểu chưa? Sắc mặt mấy người Vương Thụy cũng toàn bộ thay đổi, Giả Thiên Tường run rẩy nói. Thống lĩnh đại nhân, ngài có mấy thành nắm chắc đối với phán đoán của ngài? Ít nhất có 7 thành, bằng không cho dù Vương Hậu có ý đồ làm hại công chúa, Úy Trì Phong Vân cũng không dám mạo hiểm lớn âm mưu hại điện hạ cùng với Vương Hậu. Tiền Bất Ly thở dài nói. Con đường tương lai của chúng ta rất khó đi. Cách chương.